mái tóc dài đến ngang vai đen như gỗ mung bung xõa tự do, làm tôn lên làn da trắng như tuyết. Ánh mắt Hạ Tư Hành lướt dọc theo cần cổ của cô trượt xuống dưới, đôi mắt như hồ nước sâu không đáy. Nhận ra sự thay đổi của anh, Kim Hề dứt khoát lên tiếng, anh ra ngoài đi. Hạ Tư Hành thu hồi ánh mắt, tại sao? Kim Hề không hiểu vì sao mà anh lại dám bày ra cái vẻ ngang nhiên như thế, anh ra ngoài cho em thay đồ chẳng phải là chuyện bình thường sao? Phi Lễ chớ nhìn đấy bác sĩ Hạ. Đôi mắt Hạ Tư Hành khẽ nhướng lên, trước mặt người ngoài, anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Ban nãy Mạnh Ninh nói rất đúng, vừa nhìn đã biết anh không phải là người bình thường, mà chính là con cưng của trời. Chỉ mỗi Kim Hề biết con người thật của anh như thế nào. Khi anh cười trông vừa bát boy lại vừa lưu manh, và vào những lúc nào đó, anh cũng sẽ buông lời chồng ghẹo như bao người đàn ông khác. Giống như bây giờ vậy. Vậy hôm qua ai tắm cùng anh thế? Anh cười, từ tốn hỏi tiếp, không phải là em sao? Kim Hề siết chặt chiếc váy trong tay. Tối hôm qua cô tập múa đến khuya, vốn định tắm ở vũ đoàn rồi về nhà luôn, nhưng quá muộn nên chế độ nước nóng trong vũ đoàn đã tắt, cô đành phải về nhà tắm. Vì tập luyện với cường độ cao nên cả người mệt lả, hơn nữa cũng đã nửa đêm, cô buồn ngủ đến độ hai mắt muốn díp lại. Nhưng không ngờ, về đến nhà lại phát hiện trong phòng tắm có người. Cô tựa lên cạnh cửa, chẳng còn mấy sức để nói chuyện, Hạ Tư Hành, anh nhanh lên xíu được không? Tiếng nước tí tách chợt dừng lại, đáp lại cô chính là tiếng cửa phòng tắm được mở ra, cùng lúc đó, một cánh tay ướt sũng với ra, túm lấy cổ tay cô kéo thẳng vào trong. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên như sương mờ lượn lờ. Cô vẫn còn khoác chiếc áo len trên người, môi chưa kịp hé đã bị anh chặn lại. Kim Hề ngửa đầu, cảm nhận nụ hôn của anh quấn quýt ở bên môi rồi dời xuống cổ, mệt đến độ ngay cả tiếng thở dốc cũng yếu ớt, rầm rì như tiếng mèo kêu. Động tác đẩy anh ra cũng không có sức, không giống phản kháng, mà càng giống như kiểu ỡm ờ, Hạ Tư Hành, em mệt lắm. Anh bế cô lên, vòi sen tí tách chảy xuống. Hơi nóng bao phủ cả căn phòng tắm, trên tấm kính bắt đầu hiện lên một lớp sương mờ, phát họa bóng hình chập trùng, mang theo một vẻ đẹp ướt át và phóng túng đặc trưng về đêm. Hạ Tư Hành cất lời, không biết là đáp lại câu vừa nãy của cô hay là câu trước đó nữa. Vậy thì để anh nhanh một chút. Cụ thể là bao lâu thì Kim Hề không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ rằng sáng hôm sau mình bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Nhớ đến đây, vành tai của cô bắt đầu ửng đỏ. Rõ ràng là không phải lần đầu tiên làm chuyện đó, nhưng cứ hễ nhắc đến thì trái tim cô lại bắt đầu loạn nhịp. Cô nghĩ, có lẽ là do anh học y nên hiểu rõ cấu tạo cơ thể người hơn những người bình thường khác, thế nên anh biết làm thế nào để khiến hai bên đều cùng thoải mái. Cách người trưởng thành tìm niềm vui hiển nhiên khác hẳn với con nít, bọn trẻ có thể vui chỉ vì một viên kẹo hay một bộ quần áo mới, nhưng người lớn thì không. Vật chất chỉ mang lại chút vui vẻ ngắn ngủi và hư không. Phóng thích tâm hồn mới là điều quan trọng nhất. Nhưng, em có bảo muốn tắm cùng anh ư? Anh có biết tối qua em mệt đến mức sáng nay suýt nữa đã không dậy nổi không? Nếu buổi biểu diễn vì em mà thất bại thì phải làm sao? Buổi biểu diễn rất suôn sẻ. Anh không trả lời mấy câu hỏi trước, chỉ tránh nặng tìm nhẹ chọn trả lời câu hỏi cuối cùng. Hai người nhìn nhau vài giây, kết quả vẫn là Hạ Tư Hành cúi đầu trước. Nhưng ngay cả xuống nước mà anh cũng tránh nặng tìm nhẹ, em thay đồ đi, anh không nhìn đâu. Kim Hề, anh không ra ngoài được sao? Hạ Tư Hành, lười. Dứt câu, Hạ Tư Hành nhắm mắt lại. Kim Hề đang định nói tiếp, nhưng khi ánh mắt rơi xuống quần xanh nhàn nhạt bên dưới mắt anh, nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi khi anh vừa mới đến, lời nói bên môi lại nuốt ngược trở về. Không ai nói gì, trong phòng nghỉ chỉ có mỗi tiếng sột soạt khi cô thay đồ. Xong rồi. Kim Hề thay đồ xong, xếp đồ múa vào vali. Đồ của cô không nhiều, đồ trang điểm, trang phục biểu diễn, quần áo thường ngày chỉ cần dùng vài cái túi là đựng đủ, vừa một cái vali size 20. 9 giờ tối hơn. Hai tiếng trước nhà hát còn ồn ào tiếng người, giờ đây đã khôi phục sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn lại ánh trăng làm bạn với những cơn gió rít gào. Kim Hề lên xe Hạ Tư Hành. Điện thoại tự động kết nối với bộ điều khiển trên xe. Cô mở app chỉ đường, nhập địa chỉ, đến chỗ này. Hạ Tư Hành liếc sang, hàng mày cau lại, không về nhà sao? Kim Hề đáp, vũ đoàn tổ chức tiệc mừng công. Đêm về đông, trên phố hầu như không còn người qua lại, chỉ có ánh đèn đường sáng rực hòa cùng ánh đèn giao thông. Hạ Tư Hành chạy trờ đến ngã tư kế tiếp rồi dừng lại bên vạch đường, ngón tay khẽ nhịp trên vô lăng bằng da, quay sang ra chiều suy nghĩ, bảo anh chọn váy cho em hóa ra là để đi dự tiệc mừng công. Chẳng thế thì sao? Ánh đèn đỏ sậm xuyên qua tấm kính trắng gió hắt lên gương mặt cô, đuôi mắt kim hề khẽ nhếch lên đầy quyến rũ, không lẽ anh nghĩ em mặc cho anh xem hả? Hạ Tư Hành bình tĩnh thu hồi tầm mắt, đèn xanh vừa sáng lên, anh đạp mạnh chân ga. Xe đột ngột tăng tốc khiến Kim Hề ngã người về phía sau theo quán tính, dây an toàn thích chặt phần xương quai xanh làm cô khẽ suýt xoa. Quãng đường sau đó không ai nói với ai câu nào. Hạ Tư Hành chạy đến bãi đổ xe của khách sạn, Kim Hề cúi đầu tháo dây an toàn, đang định xuống xe thì bị anh níu tay lại. Chiếc xe dừng ở một góc khuất, từ trong nhìn ra chỉ thấy một hàng xe đậu ngay hàng thẳng lối, dưới bãi xe vắng vẻ chỉ còn mỗi chiếc xe của hai người vẫn còn sáng đèn. Cánh tay anh lướt qua nửa người trên của cô, ấn vào nút điều chỉnh ghế ngồi. Ghế phụ chậm chậm ngã về phía sau tạo ra một độ cong rõ ràng. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn, hơi thở quấn quýt, hòa quyện, hai đôi môi tìm đến nhau. Kim Hề bất chợt đưa tay chắn ngang. Cô nhắc anh, em phải dự tiệc, còn 10 phút nữa là trễ mất. Hạ Tư Hành cầm tay cô đẩy ra, khoảng cách xích sao, anh mơn man đôi môi cô khẽ thì thầm, vậy nán lại với anh 10 phút. Anh bảo nán lại với anh không chỉ đơn giản là ngồi trong xe nói chuyện phiếm, thay vào đó chính là một nụ hôn đầy ngang ngược, mạnh mẽ và tràn ngập ý chiếm hữu. Chẳng mấy chốc, trong xe bắt đầu trỗi dậy những cơn sóng ngầm. Màn hình điện thoại đặt trên bộ điều khiển liên tục nhấp nháy hết tối rồi lại sáng, tin nhắn dục dã ùng ùng kéo đến. Song không một ai để ý. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại thông qua bộ điều khiển vang lên khắp xe. Kim Hề gắng gượng đẩy anh ra, trễ mất. Không thì đừng đi nữa. Sao mà được, Vũ Công Chính còn mời đích danh em. Hạ Tư Hành vuốt ve vùng đất mịn màng bên eo của cô, để anh gọi cho bà ấy. Anh nói một cách đầy nhẹ nhàng, tựa như từ chối cấp trên là một chuyện gì đó vô cùng đơn giản. Có điều, đối với anh thì đoàn trưởng Trần Lăng không phải là cấp trên mà là cô út của anh. Chỉ cần một cuộc điện thoại của anh, Trần Lăng chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý ngay. Nhưng từ tối nay trở đi, người trong vũ đoàn sẽ nghĩ sao về cô? Tất cả mọi người trong buổi diễn đêm nay đều tham gia tiệc mừng công, Trần Lăng cũng đã dặn đi dặn lại bảo cô phải đến. Vốn dĩ chuyện múa solo lần này đã có vài người bàn tán sau lưng, trong nhóm người vào đoàn cùng thời điểm, chỉ có một mình cô được chọn múa solo, cộng thêm chuyện cô quen biết với Vũ Công Chính, ai nấy đều cảm thấy cô nhờ quan hệ nên mới được múa solo. Đương nhiên là bọn họ không dám nói thẳng những lời này trước mặt cô, nhưng lời đồn bay một vòng cuối cùng cũng rơi đến tai cô. Cuộc đời có đôi lúc rất lạ lùng. Thực lực tốt, ngoại hình xinh đẹp nhưng không hề nhận được sự công nhận, mà trái lại chỉ có nghi kỵ. Cũng chỉ vì mối quan hệ không thể nói là thân thiết kia, mà tất cả mọi thứ của cô đều bị phủ định. Trần Lăng là cô út của Hạ Tư Hành, anh và bà không mấy thân thiết. Huống chi, trong mắt Trần Lăng, Kim Hề chẳng qua chỉ là con gái bạn thân của anh mình, cũng bởi vì cuộc thi năm ấy nên mới gặp nhau vài lần. Trong vũ đoàn cũng có không ít người từng là học sinh của Trần Lăng, nhưng bọn họ không bao giờ bị nói là có quan hệ. Nếu tối nay cô không có mặt, e rằng từ nay về sau, ngoài cái mát quan hệ, cô sẽ được cắt thêm một cái mát bệnh siêu sao nửa mất. Không được. Cô từ chối, Hạ Tư Hành, đây là tiệc mừng công của em. Hạ Tư Hành tì lên trán cô, cố gắng kiềm chế đặt lên môi cô một nụ hôn, không còn nồng cháy như ban nãy, đôi môi vừa chạm vào nhau đã vội tách ra, anh chờ em trên xe. Kim Hề chỉ lại mái tóc bị anh làm rối, nhưng em không biết khi nào tiệc mới tan, không phải mai anh còn phải đi làm sao? Hay là anh về trước đi? Hạ Tư Hành, anh chờ em về chung. Bác sĩ không giống với dân đi làm bình thường. Thời gian làm việc và cuối tuần hoàn toàn không được phân ra rõ ràng. Mỗi tháng đều được phân công trực ban, thời gian đi làm và nghỉ ngơi cũng không theo quy luật, ca ngày ca đêm thay phiên nhau, thời gian nghỉ ngơi có khi là một ngày, có khi là hai ngày, có lúc cũng có thể được nghỉ ba ngày. Kim Hề có lịch trực của anh, biết anh ngày nào đi làm, ngày nào nghỉ. Hôm nay anh không đi làm. Chẳng phải hôm nay anh được nghỉ sao? Sao lại bảo với em là anh bận? Cuối cùng cô cũng nhớ ra chuyện này. Trong khoa có ca phẫu thuật đột xuất, độ khó khá cao nên anh sang đó học hỏi. Hóa ra là thế. Tin nhắn dục cô đến liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại, Kim Hề không nấn ná thêm, em đi đây, nếu trễ quá thì anh về trước đi, em ở lại khách sạn cũng được. Nói là tiệc mừng công, nhưng lại càng giống tiệc liên hoan của vũ đoàn. Buổi biểu diễn tầm cỡ cuối cùng của năm nay đã kết thúc, trong vũ đoàn từ trên xuống dưới đều thở phào nhẹ nhõm, nhân dịp này đã bao trọn một phòng ở Bách Duyệt. Kim Hề đến không muộn lắm, cô tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Ly chạm ly, sâm ban sủi bọt. Người ngồi bên cạnh cũng đang bàn tán về buổi biểu diễn tối nay, vô cùng ồn ào, Kim Hề ngồi trong góc, cầm điện thoại nhắn cho Hạ Tư Hành. Kim Hề, em đói quá. Hạ Tư Hành nhanh chóng trả lời lại, chẳng phải em đang ăn cơm sao? Kim Hề, em muốn ăn canh bí đỏ, nhưng ở đây không có. Tin nhắn vừa được gửi đi, trên màn hình hiện lên dòng chữ, đối phương đang nhập tin nhắn, phía bên cạnh bỗng chốc thông thoáng. Hóa ra mấy người đang ngồi đều đồng loạt đứng dậy, cô ngẩng đầu lên thì thấy phó đoàn cầm ly rượu bước đến, mọi người cứ ngồi đi, không cần đứng lên làm gì. Tối nay mọi người vất vả rồi. Kim Hề và mọi người đồng loạt đứng dậy nâng ly lên. Nhấp môi được rồi, không cần phải uống hết đâu. Phó đoàn dịu dàng nói, mọi người cứ ăn tự nhiên, muốn ăn gì cứ nói với nhân viên phục vụ, bảo bọn họ dọn lên. Tuy phó đoàn nói thế, nhưng không ai gọi thêm món. Hơn nữa thức ăn đã được mang lên đủ phần, nếu gọi nữa thì sẽ khiến người khác nghĩ mình háo ăn, có cô gái nào lại thích nghe người ta hỏi, vẫn còn ăn nổi hả? Thứ hai, sẽ khiến mình trở nên kén chọn, bao nhiêu món ăn trước mắt mà vẫn không ưng, không phải kén chọn thì là gì? Kim Hề lại mở điện thoại lên, Hạ Tư Hành đã trả lời. Hạ Tư Hành, em đợi chút. Kim Hề khó hiểu. 5 phút sau, nhân viên phục vụ mở cửa phòng, đẩy 3 chiếc xe đồ ăn vào, có người ngơ ngác, đây là... Người đeo thẻ quản lý trước ngực giải thích, đây là canh bí đỏ, pudding caramel và bánh xốp hoa đào của khách sạn tặng mọi người. Mỗi người đều được 1/3 món. Kim Hề trợn tròn mắt, bỗng dưng hiểu ra Hạ Tư Hành bảo cô chờ một chút nghĩa là gì, không nén được mà bật cười. Cô lấy điện thoại ra, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà điện thoại đã có thêm vài tin nhắn. Hạ Tư Hành, đủ không? Hạ Tư Hành, muốn ăn gì nữa? Anh bảo phòng bếp làm cho em. Kim Hề nhón một miếng bánh xốp hoa đào, vị đậu đỏ ngọt ngào tan ngay trong miệng, cô chợt khẽ cười, đưa tay xuống gầm bàn gõ từng chữ một. Kim Hề, anh A Hành rộng rãi quá, em cảm ơn anh A Hành. Lúc mới quen nhau, cô đều gọi anh như thế, về sau thì không thể gọi như thế nữa. Hoặc là cô gọi anh là Hạ Tư Hành, có khi sẽ gọi anh là bác sĩ Hạ, lúc không vui thì chỉ này một tiếng. Nhưng Hạ Tư Hành rất thích nghe cô gọi mình như thế. Đặc biệt là khi ở trên giường, anh sẽ dùng mọi cách để dụ dỗ cô gọi tên mình. Sau khi gặp anh, Kim Hề mới biết mình có máu phản nghịch, anh càng thích nghe cô gọi mình như thế thì cô lại càng không gọi. Nhưng cuối cùng, cô mang đôi mắt đỏ bừng, thủ thỉ gọi tên anh A Hành. Bình thường cô hiếm khi gọi anh như thế. Ai bảo hôm nay anh đến xem cô biểu diễn, lại gọi đồ ăn cho cô, 3 món này đều là món yêu thích của cô. Vì thế Kim Hề cũng trả lại anh một ít bánh quy. Hạ Tư Hành, không có gì. Hạ Tư Hành, lát nữa cảm ơn trực tiếp là được. Tác giả. Hạ Tư Hành, em cảm ơn sớm quá rồi. Hạ Tư Hành, lát nữa tự trải nghiệm, xem biểu hiện của em có lòng bao nhiêu. Kim Hề. Tiệc mừng công kéo dài đến gần 12 giờ khuya mới tan. Kim Hề bước ra khỏi phòng ăn, đi vào nhà vệ sinh. Lúc cô lấy son ra tô lại, cửa buồng vệ sinh phía sau lưng chợt mở, có người bước ra, đi tới rửa tay bên cạnh cô. Tiếng nước ngừng chảy. Châu Tranh nhìn cô qua gương, bỗng lên tiếng, màu son đẹp lắm. Kim Hề mấp máy đôi môi, thế à? Tôi vừa mới mua đấy. Châu Tranh, rất đẹp. Kim Hề cất son vào túi, xoay người rời khỏi WC. Châu Tranh cũng đi theo sau cô, hai người một trước một sau đi đến chỗ thang máy, nhưng khi nhìn Kim Hề ấn số tầng lại thấy cô bấm đi lên. Châu Tranh ngạc nhiên, cô ở lại khách sạn à? Từ tầng này trở lên chính là phòng nghỉ của khách sạn Bách Duyệt. Kim Hề, ừ. Ánh mắt Châu Tranh chợt lóe lên chút đắc ý khó mà phát hiện được. Nhưng sau đó cô ta lại nghe Kim Hề nói tiếp. Về nhà phải mất nửa tiếng lái xe, Hạ Tư Hành ngại phiền nên quyết định ở lại đây luôn. chỉ một câu, nhưng lượng tin tức nhận được lại quá tải. Hạ Tư Hành ở đây, đưa cô đến là anh, chờ cô về cũng là anh, hơn nữa, cô và Hạ Tư Hành lại ở cùng nhau. Bóng người được phản chiếu trên cánh cửa kim loại của thang máy như bị bóp méo. Song Kim Hề vẫn nhận ra vẻ suy sụp trên gương mặt Châu Tranh, hóa ra anh A Hành đang chờ cô ở đây. Cửa thang máy mở ra, cô nhếch môi, bước vào thang máy trong tư thế kẻ chiến thắng, tôi lên trước đây, cô về một mình nhé, đi đường cẩn thận. Châu Tranh gượng cười, ừ. Khi cánh cửa khép lại, biểu cảm của Kim Hề cũng phai đi. Anh A Hành. Thân thiết ghê cơ. Hạ Tư Hành một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay mở cửa phòng. Đứng từ cửa sổ sát sàn ở Bách Duyệt có thể nhìn thấy những tòa cao tầng san sát nhau ở trung tâm, cao ốc ẩn nấp sau màn đêm tựa như dã thú nấp trong bóng tối, còn mấy ngọn đèn sáng rực ngoài kia chính là đôi mắt sắc bén của nó. Ánh đèn thưa thớt len lỏi qua khung cửa sổ sát sàn, Hạ Tư Hành đứng trước cửa sổ, bắt gặp Kim Hề ngồi trên sofa phía sau lưng. Kể từ lúc vào phòng đến giờ, cô không làm gì hết mà chỉ ngồi bất động trên sofa nhìn anh đăm đăm. Ban đầu anh còn có thể tập trung nói chuyện điện thoại với người đầu dây bên kia. Nhưng càng về sau, khi nhìn thấy bóng hình kia tiến lại gần mình, cô ngồi trên thành sofa, bàn chân trắng muốt dán sát vào chân anh, luồn vào bên trong vạt áo choàng tắm, hơi thở anh như ngừng lại, khàn giọng đáp, tôi đang bận, lát nữa nói sau. Không chờ người kia trả lời lại, anh cúp ngang. Sau đó, anh kéo cổ chân cô ra, áp người lên, hơi thở nóng rực nhẹ nhàng phả xuống. Không tắm trước hả? Anh bế em đi tắm đi. Chất giọng khiến người nghe phải nhộn nhạo. Đương nhiên Hạ Tư Hành sẽ không từ chối. Anh xoay người, bế bổng cô lên, sải bước đi vào phòng tắm. Kim Hề bỗng đẩy vai anh, cả người hơi ngửa ra sau, hất cằm nhìn anh, màu son của em có đẹp không? Hạ Tư Hành nheo mắt, lướt qua bờ môi đầy đặn và căng mọng đầy quyến rũ, anh đáp, đẹp. Kim Hề. Vừa nãy cũng có người khen đẹp đấy. Anh không hỏi tới, động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại, kéo mạnh cổ áo của cô xuống. Kim Hề ghé bên tai Hạ Tư Hành, thổi một hơi thật nhẹ, nỉ non gọi anh A Hành. Đây chính là lời mời gọi, lời dụ dỗ, là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi. Bầu không khí đượm tình được đẩy lên đến đỉnh điểm, vào lúc chực chờ bùng nổ, Kim Hề bỗng nói, em vẫn chưa tẩy trang. Anh mang túi đựng đồ trang điểm vào cho em đi. Hạ Tư Hành bị cô khiêu khích, hơi thở loạn nhịp, lát nữa hẳn tẩy. Không được. Cô ngồi trên bệ rửa mặt, vên mặt hất hàm chỉ huy anh, không tẩy trang khó chịu lắm. Chưa có người nào dám dùng thái độ này nói chuyện với Hạ Tư Hành. Anh dừng tay, ánh mắt lướt dọc theo đường cong duyên dáng trên phần cổ của cô, đến hàng mày, anh nói như nghiến răng, ai chiều em thế hả? Cô tự đắc, còn ai trồng khoai đất này? Từ nhỏ cô đã là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, trước khi yêu anh, cô đã nổi tiếng là đại tiểu thư kiêu căng trong giới. Nhưng người trong giới dù có kiêu căng ngạo mạn cách mấy, khi gặp anh cũng phải nhún nhường đôi phần. Ai cho cô lá gan để cô vênh váo trước mặt anh như thế? Ngoại trừ anh thì còn có thể là ai? Hạ Tư Hành đành thôi, xoay người ra ngoài lấy túi đựng đồ trang điểm cho cô, nhưng vừa bước ra khỏi nhà tắm, sau lưng đã vang lên một tiếng rầm. Tiếp theo sau đó, lại thêm tiếng cành cạch. Cô khóa cửa. Hạ Tư Hành nhíu mày, em làm gì thế? Kim Hề không trả lời mà hỏi ngược lại anh có biết ai vừa khen màu son của em đẹp không? Anh làm sao mà biết? Kim Hề trả lời thay anh, là Châu Tranh, là bé cam của anh đấy. Hạ Tư Hành im lặng không đáp. Kim Hề lại hỏi, lúc ở trong hậu trường, có phải anh thấy cô ta đẹp lắm đúng không? Cứ long long nhìn cô ta không chớp mắt. Hạ Tư Hành thấy hơi đau đầu, em mở cửa đi rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Kim Hề, không mở cửa vẫn nói được. Hạ Tư Hành nghiêm lại, giọng điệu gần như ra lệnh, Kim Hề, mở cửa. Kim Hề, không. Hai người cứ đẩy qua đẩy lại. Hạ Tư Hành nhắm mắt, hít sâu một hơi, trong hậu trường anh không hề chú ý đến Châu Tranh, cô ấy gọi nên anh mới biết cô ấy cũng có mặt ở đó. Đương nhiên Kim Hề biết anh không để Châu Tranh vào mắt, nhưng cô vẫn khó chịu, cô ta gọi anh. Gọi anh là gì? Anh A Hành hả? Cô hỏi như bắn súng liên thanh, câu sau còn cao giọng hơn câu trước, như chứa đựng cảm xúc của bản thân. Hạ Tư Hành bỗng mỉm cười, Kim Hề, em đang ghen đấy à? Kim Hề chối đây đẩy, lớn lòng ngòng rồi mà còn gọi như thế, có trẻ con không cơ chứ? Hạ Tư Hành, chẳng phải lúc nãy em cũng gọi à? Kim Hề đơ ra, cô lạnh mặt, vô cảm đáp lại như một vị thẩm phán, anh yên tâm, sau này em không gọi thế nữa. Nghe vậy, Hạ Tư Hành nhướng mày, anh hoàn toàn không có ý kiến gì đối với chuyện này. Chuyện này cứ thế mà chấm dứt, Hạ Tư Hành đi lấy túi đựng đồ trang điểm trong vali của cô, gõ cửa phòng tắm, đồ của em đây. Cánh cửa hé ra một khe hở nhỏ, cổ tay trắng như tuyết nhanh chóng sượt qua, ngón tay trắng muốt túm lấy túi đựng đồ trang điểm rồi rút nhanh trở về. Hạ Tư Hành thật sự không có suy nghĩ tiếp tục vờn nhau trong nhà tắm với cô. Cuộc điện thoại gian dở ban nãy là của một thực tập sinh vừa chuyển đến khoa anh, người ta có vài câu hỏi chuyên ngành muốn hỏi anh, nửa đêm nửa hôm mà vẫn còn chăm chỉ, dùi mài, Hạ Tư Hành không nỡ đã kích lòng chăm chỉ của người ta, thế là gọi lại cho cậu thực tập sinh kia. Trong phòng tắm, dòng nước ấm ào ào xả xuống, Kim Hề thoải mái đến độ lỗ chân lông toàn thân đều nở ra. Cô cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ đến Châu Tranh. Cô và Châu Tranh đều học ở Học viện Vũ đạo Nam Thành, hơn nữa còn là bạn cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều xin vào Vũ đoàn Ba Lê Nam Thành làm việc. Nhưng quan hệ giữa hai người nói tốt thì không đúng, nhưng nói xấu thì không phải, còn nếu nói quen sơ sơ thì cũng không hẳn. Hai người rất ít nói chuyện với nhau, nhưng hễ mà nói thì đều liên quan đến Hạ Tư Hành. Châu Tranh thích Hạ Tư Hành, đây là bí mật công khai ở trong giới. Bên cạnh Hạ Tư Hành có Kim Hề, đây cũng là chuyện mà ai nấy đều biết. Nhưng thật ra, người xuất hiện bên cạnh Hạ Tư Hành ban đầu vốn là Châu Tranh, nếu xét về thời cơ thì Châu Tranh mới là người chiếm ưu thế. Năm Kim Hề 16 tuổi, cô mới đến Nam Thành. Ba mẹ cô làm việc ở Giang Thành, Kim Hề cũng sống ở Giang Thành từ nhỏ. Thấy cô chuẩn bị lên cấp 3, phải nhập hộ khẩu để tham dự kỳ thi đại học, thế là gia đình ba người bọn họ quyết định chuyển về Nam Thành. Mùa hè năm ấy, Nam Thành vừa hanh khô vừa oi bức, mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời báo hiệu một cơn mưa to sắp kéo đến. Vì mải mê xem lại video thi múa trên điện thoại ở băng ghế sau, nên Kim Hề không để ý ba mẹ nói gì với nhau. Trong lúc chờ màn múa tiếp theo, cô nghe mẹ gọi tên mình, Kim Hề, lát nữa đến nhà họ Hạ con phải ngoan đấy, đừng đi lung tung nghe chưa. Kim Hề tháo tai nghe xuống, lơ đãng đáp lại, con biết rồi. Cách đó không xa chính là cổng nhà họ Hạ, xe lái vào sân trước, Kim Hề nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng xe đậu chật kín kéo dài từ trước ra sau, bãi đổ xe ở sân trước cũng không còn chỗ trống. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra mình vẫn chưa biết vì sao lại đến đây, mẹ, sao nhà mình lại đến đây thế? Thẩm Nhã Nguyệt thở dài, có phải vừa nãy con không nghe mẹ nói gì hết đúng không? Kim Hề nhõng nhẽo xin lỗi mẹ mình, ban nãy con mãi xem video mà, rốt cuộc là vì sao hôm nay chúng ta lại đến đây thế mẹ? Thẩm Nhã Nguyệt đáp, hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của con trai chú Hạ, nhà mình sang đây tặng quà cho thằng bé. Kim Hề có chút ấn tượng với chú Hạ này. Hạ Thành và ba mẹ Kim là bạn đại học, quan hệ khá thân thiết. Lúc thôi nôi Kim Hề, Hạ Thành còn gửi tặng một khóa vàng như ý khá đắt đỏ, về sau cứ đến sinh nhật của Kim Hề, ông đều tặng quà cho cô. Cô vốn nghĩ nhà chú Hạ chỉ giàu có ở mức bình thường, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy nhà họ Hạ rồi mới chợt nhận ra họ Hạ ở Nam Thành có nghĩa là gì. Chỉ là một buổi tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi, thế nhưng lại tập hợp toàn bộ người có máu mặt ở Nam Thành, hết sức phô trương. Kim Hề đứng trong phòng tiệc, nhận lấy ly nước trái cây do mẹ mang tới, nhấp từng ngụm một. Bất thình lình, một nhân viên phục vụ vô tình va vào Kim Hề, cả người anh ta ngã về phía cô, vì tránh không kịp nên toàn bộ ly nước trái cây hất thẳng vào ngực cô. Cậu nhân viên cuống cuồng suýt bật khóc, xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý. Nước cam để lại một vệt ố vàng khó xử lý trên lễ phục màu trắng, chiếc váy này xem như không còn cứu được nữa. Kim Hề không tiếc váy, nhưng cô lại thấy khó chịu vì cảm giác dính dớp trên người. Vợ chồng Hạ Thành vừa bước vào đã chú ý đến sự bất thường của phòng tiệc. Thấy bạn cũ, Hạ Thành ôm vai Kim Nguyên Phong, thân thiết chào hỏi, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi. Vu Tố chưa kịp ngắm Kim Hề thật kỹ thì đã bị vết ố chỗ ngực cô đập vào mắt, bà an ủi Kim Hề, không sao đâu, trên lầu có lễ phục mới chưa mặc, để dì đưa con lên lầu đổi bộ khác, con chịu không? Hàng mi Kim Hề run run, khẽ đáp, làm phiền dì quá. Kim Hề đi theo Vu Tố và Thẩm Nhã Nguyệt, Vu Tố nói, Dì cứ sợ A Hành và bạn bè của nó chơi hăng say quá sẽ làm bẩn và nhăn đồ, thế nên dì đã dựa theo số đo của tụi nhỏ để chuẩn bị sẵn quần áo mới. Bà ngừng lại một lát, quay đầu đánh giá cô với ánh mắt cực kỳ dịu dàng, dáng người của Kim hề không khác mấy với một người bạn của A Hành, hẳn là có thể mặc vừa chiếc váy kia. Thẩm Nhã Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thế thì tốt rồi, tôi còn đang nghĩ có nên gọi người mang một chiếc váy khác đến đây không, nhưng nếu đưa đến thì cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Vu Tố vỗ lên mu bàn tay bà trấn an. Bọn họ đến phòng thay đồ trên tầng, Vu Tố đẩy cửa dẫn Kim hề vào, rút một chiếc váy xuống, lúc đi dạo phố, dì vừa nhìn đã chấm chiếc váy này, nghĩ đến mấy cô nhóc tuổi bọn con mà mặc vào thì nhất định rất xinh đẹp, nhưng mấy cô gái các con lại không thích màu đen. Kim hề nói, váy xinh lắm ạ. Vu Tố, thật không? Kim hề gật đầu, dạ. Vu Tố nói, con thích thì tốt rồi, dì chỉ sợ con không thích thôi. Bà cầm chiếc váy ướn thử lên người Kim hề, càng ngắm càng thấy thích, A Hành có một cô bạn tên là Cam, chiếc váy này vốn chuẩn bị cho con bé, nhưng bây giờ dì lại thấy con mặc còn đẹp con cô nhóc kia nhiều. Được rồi, con thay đồ đi, dì với mẹ con ra ngoài trước. Lúc rời đi, Vu Tố nhìn thấy một chiếc chìa khóa xe đặt trên bàn đảo ở trung tâm, bà lẩm bẩm, ai lại vứt chìa khóa lung tung ở đây thế? Bà vừa nói vừa mang chìa khóa đi theo, ra ngoài đóng cửa lại. Để chúc mừng Hạ Tư Hành tròn 18, nhóm bạn đã chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt. Đừng nói mấy anh bạc đãi chú em, lần này bọn anh đã gom hết tiền mừng tuổi mấy chục năm nay vào đây chỉ để tặng cho chú em một món quà cho ngày lễ trưởng thành đấy. Hạ Tư Hành, quà gì? Để trong phòng thay đồ trên tầng 2, cậu vào là thấy ngay. Cả bọn vào nhà từ cửa sau, đi dọc theo cầu thang lên tầng 2. Bên ngoài hành lang của tầng 2 khá vắng, tiếng bước chân qua một lớp thảm lông dê nên đã giảm bớt đi tiếng ồn. Đám bạn nói với giọng chắc nịch, chắc chắn cậu sẽ thích món quà này. Rốt cuộc là cái gì thế? Cậu thấy thì biết ngay thôi. Tiếng nói chuyện ở bên ngoài ngày một gần, tiếng bước chân cũng dần dần rõ ràng hơn, bọn họ đến trước cửa thì dừng lại. Cửa phòng thay đồ được mở ra. Kim hề xoay người, đối mặt với chàng thanh niên đứng bên ngoài. Một giây. Hai giây. Ba giây. Không ai lên tiếng. Đám thanh niên vừa nãy còn luyên thuyên cũng im bặt, ngơ ngác nhìn nhau. Hạ Tư Hành như cười như không, nhướng mày hỏi, đây là quà mừng lễ trưởng thành của tôi đấy à? Tác giả. Hạ Tư Hành, rất hợp với cụm từ lễ trưởng thành. Nói nhỏ, tình đầu, lần đầu nhé. Bầu không khí gượng gạo cuối cùng đã được Vu Tố vừa tiếp khách trở về phá vỡ. Cả bọn mở miệng chào, dì Vu, Hạ Tư Hành nghe thấy thì xoay người, tựa lưng vào cửa, mẹ. Vu Tố nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Kim Hề đang đứng trong phòng thay đồ, bấy giờ mới nhớ ra phải giới thiệu bọn nhỏ với nhau, A Hành, đây là con gái nhà chú Kim của con, Kim Hề. Kim Hề, đây là con trai dì, Hạ Tư Hành. Hai người cách nhau một khoảng chừng 2 mét. Bàn tay đang đặt trước ngực Kim Hề buông xuống, để xuôi bên người, ánh mắt cô không chút gợn sóng, lẳng lặng nhìn Hạ Tư Hành, chào anh. Hạ Tư Hành cũng điều chỉnh lại cảm xúc, hờ hững đáp lại, chào em. Xem như đã chào hỏi lẫn nhau. Vu Tố nhìn điện thoại, trông có vẻ vội vàng, bà nói với Hạ Tư Hành, A Hành, mẹ có chút việc, ba và chú Kim của con đang đi cùng nhau, con đưa Kim Hề đến đó nhé. Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang vang lên một giọng nói, mấy anh còn đứng đây làm gì, anh A Hành đâu? Cam tới rồi đấy à? Có người lên tiếng, mấy giờ rồi mà bây giờ em mới đến? Sao, sinh nhật của anh A Hành nhà em nên em cũng lo ăn diện mà đến trễ sao? Làm gì có? Cô nàng cất giọng nũng nịu, em vừa đi lấy quà cho anh A Hành nên mới đến trễ, mà các anh đứng ở ngoài đây làm gì thế? Một chốc sau, cô nàng nhô đầu vào. Vu Tố vuốt tóc cô nàng, Cam tới rồi hả con? Cô nàng ngoan ngoãn chào, con chào dì Vu. Khi ánh mắt giao nhau, cô nàng trông thấy Kim Hề đang đứng bên bàn đảo trung tâm, cô ấy là. Đó là Kim Hề, à đúng rồi, Kim Hề học múa ba lê, Cam cũng học ba lê, hai đứa có thể làm quen với nhau, nói không chừng sau này còn có cơ duyên làm bạn thân đấy. Vu Tố lướt nhìn đồng hồ, không nói đùa nữa, mẹ đi trước đây. A Hành, lát nữa con nhớ đưa Kim Hề xuống dưới đấy. Phòng tổ chức tiệc của nhà họ Hạ nằm ở sảnh trước, phải rẽ ngoặt,

thỉnh thoảng cũng có thể đổi sang canh sum, nước lã, nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ quay về với cuộc sống vốn có của mình. Nói một cách đơn giản chính là, anh có thể quen với bất cứ một nhân viên bệnh viện nào có ý với mình, nhưng cuộc tình ấy cũng chỉ tựa như một trò chơi cổ phiếu. Chính vì thế, anh đều đối xử bình thường với mọi cô gái. Trong ấn tượng của bọn họ, anh không phải là người lạnh lùng xa cách, ngược lại tạo dựng được hình tượng người đàn ông biết giữ mình. Trong văn phòng khoa này, người giao lưu với Hạ Tư Hành nhiều nhất chính là Lâm Lập Huân. Lâm Lập Huân không chỉ là chủ nhiệm mà còn là thầy hướng dẫn của Hạ Tư Hành. Lúc hai người tiếp xúc với nhau, thái độ của anh đương nhiên cũng điềm đạm hơn so với người khác, không hẳn là mệt, tại tối qua em ngủ muộn quá nên hôm nay không mấy tỉnh táo. Chẳng phải tối qua em đi xem biểu diễn nghệ thuật sao? Lâm Lập Huân nhớ ra, cô em gái của em diễn thế nào, chắc là thành công lắm nhỉ? Có một anh trai ưu tú như em thì hẳn là em gái em cũng phải xuất sắc lắm. Đến giờ cơm trưa, Đỗ Tiểu Vũ xách cơm đặt bên ngoài bước vào văn phòng. Đỗ Tiểu Vũ lờ mờ nhớ ra, không phải bác sĩ Hạ từng nói đó không phải là em ruột của anh ấy sao? Hạ Tư Hành cầm ly nước lên uống thấm giọng, thăm bệnh đến trưa, nói chuyện với bệnh nhân cũng không ít, cổ họng anh bây giờ đã khô ran. Sau khi thấm giọng rồi mới lên tiếng, giọng trầm đều nhưng thỉnh thoảng có hơi lên cao không khó nhận ra ý cười bên trong. Không phải em gái, mà là bạn gái. Đỗ Tiểu Vũ ngơ ra một lúc, sau khi tiếp thu thông tin thì vội lý giải thành, hóa ra không phải em gái mà là em yêu. Tác giả: Hạ Tư Hành, cũng có thể xem là em gái, dẫu sao tối qua em ấy cũng gọi anh A Hành suốt. Kim Hề, hứ. Đồ đàn ông thúi. Kim Hề ngủ thêm một lát, đến khi tỉnh dậy lần nữa, ánh sáng bên ngoài đã len lỏi qua khe hở của rèm cửa. Nam Thành vào đông mưa nhiều mà tuyết cũng dày, hiếm khi có ngày nắng đẹp như hôm nay. Tia nắng leo qua cửa sổ, đáp xuống hàng mi của Kim Hề, ánh nắng ban trưa của ngày đông không gắt, mà lại rất dịu dàng và ấm áp. Cô ngồi dậy, khẽ vươn mình, nhưng cả người rệu rã tựa như vừa bị bánh xe nghiền qua. Tối hôm qua chẳng biết Hạ Tư Hành lại lên cơn gì, cứ bắt cô gọi anh là anh A Hành. Mà cô càng cứng miệng hơn mọi khi, một hai đối nghịch với anh, đến cả tiếng thở dốc cũng cố nuốt vào trong. Thế là Hạ Tư Hành bắt đầu chậm chậm giày vào cô, đến cuối cùng, cô không chịu nổi mà chửi ầm lên. Ông già nhà anh, còn biết chửi thề cơ à? Anh tinh quái, phanh, gấp lại. Mấy đầu ngón chân Kim Hề cuộn chặt, đôi mắt đỏ ửng, nức nở cầu xin, anh A Hành. Lúc ấy Hạ Tư Hành mới chịu rũ chút từ bi, không tra tấn cô nữa. Cô thực sự không hiểu nổi, chỉ là một cái xưng hô thôi mà sao đàn ông lại chấp nhất đến vậy. Hơn nữa có rất nhiều cô gái đều gọi anh như thế chứ đâu phải mỗi mình cô. Cũng có thể là do tối qua anh thấy sốc vì gọi nhiều món quá nên muốn bắt cô trả hết nợ. Ai biết được. Kim Hề suy nghĩ vẩn vơ một hồi, sau đó mò lấy điện thoại đang đặt trên đầu giường. Trong uy chat ngập tràn tin nhắn, đa phần là tin chúc mừng cô có một buổi biểu diễn thành công, cô bấm trả lời vài tin nhắn của mấy cô gái, còn nam thì tự động lướt qua. Tin nhắn của Mạnh Ninh nhảy lên hàng đầu. Chuyện gì đây, anh chàng đẹp trai kia là sao thế? Đừng nói với mình đó là bạn trai cậu nha. Cậu có bạn trai khi nào mà sao mình không biết? Đừng có chối không phải bạn trai, cậu lên xe anh ta rồi, cũng không thể là anh cậu chứ. Chẳng lẽ là ba cậu? Chú cũng trẻ ghê, trông không giống người có con gái lớn như cậu. Kim Hề không vội nhắn lại, cô gọi xuống tiếp tân đặt món, sau đó mới lấy di động trả lời cho Mạnh Ninh. Kim Hề, anh trai mình không được à? Hai phút sau, Mạnh Ninh trả lời lại. Mạnh Ninh, chẳng phải cậu chỉ có một đứa em trai thôi sao, anh trai ở đâu ra hả? Kim Hề tựa vào đầu giường, ánh mắt đờ đẫn, lắc lắc bờ vai mỏi nhừ. Tiếng gõ cửa phòng đúng lúc vang lên, bữa ăn đã được đưa tới. Cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc trở ra thì nhìn thấy màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy trên đống chăn bừa bộn. Cô cầm lên, bật loa ngoài, giọng nói của Mạnh Ninh vang vọng trong phòng xuôi. Anh cậu thật à? Anh họ bên nội hay bên ngoại? Mạnh Ninh như muốn hỏi đến cùng. Kim Hề nhấp một ngụm lát tơ, chậm rãi đáp, không phải. Mạnh Ninh kinh ngạc. Anh ruột cậu thật sao? Kim Hề nhìn đống quần áo lộn xộn trên sàn nhà, không biết nghĩ đến chuyện gì mà bật cười, cậu nói sai một chữ rồi. Mạnh Ninh, chữ gì? Kim Hề, không phải anh ruột, mà là anh yêu. Anh ta là bạn trai cậu thật hả? Không đúng, cậu quen bạn trai hồi nào, sao mình không biết? Mạnh Ninh không vui. Cậu cũng có hỏi đâu. Mạnh Ninh nghẹn họng. Ngẫm nghĩ lại, cô nàng quả thật chưa từng hỏi Kim Hề chuyện này. Mạnh Ninh và Kim Hề cùng gia nhập vũ đoàn vào đầu năm nay, từ năm tư đến mùa tốt nghiệp, cô nàng đều gửi hồ sơ cho vũ đoàn, sau vài vòng kiểm tra đánh giá đã trở thành một thành viên trong dàn nhạc của vũ đoàn. Hai người biết nhau là vào ngày phỏng vấn. Hôm ấy, Mạnh Ninh không tìm được nhà vệ sinh, Kim Hề đã chỉ đường cho cô nàng. Thấy mặt cô nàng cứ đực ra, Kim Hề đành phải đích thân dẫn Mạnh Ninh đến tận nơi. Sau khi gia nhập vũ đoàn, cô nàng vừa nhìn đã nhận ra Kim Hề, nhưng đối phương lại không nhớ mình. Mạnh Ninh hấp háy đôi mắt nhắc nhở cô, buổi phỏng vấn hồi tháng 1 cô từng dẫn tôi đi tìm nhà vệ sinh ấy, cô có nhớ không? Kim Hề không nhớ nhưng vẫn gật đầu, là cô à. Mạnh Ninh rất tự nhiên, lúc rảnh rỗi sẽ chạy đến phòng luyện múa tìm cô, xuống căng tin ăn cơm cũng ngồi cạnh cô. Kim Hề thấy cô nàng thì chỉ gật đầu chào, không thân thiết nhưng cũng không bài xích cô nàng làm thân. Kim Hề rất nổi tiếng trong vũ đoàn, nhưng không phải vì vẻ ngoài, cũng không phải vì những giải thưởng xuất sắc mà cô gặt hái được, mà là bởi vì điệu múa Hồ Thiên Nga của cô trong buổi phỏng vấn. Cô không phải là Thiên Nga trắng, mà là con gái ác ma, Thiên Nga đen. Độ khó của vai Thiên Nga đen khó vượt bậc so với Thiên Nga trắng, không phải chỉ mỗi kỹ thuật xoay phao S32 vòng đặc trưng kia, mà chủ yếu chính là nét đẹp quyến rũ ẩn sâu tận trong tâm hồn. Điệu múa nhẹ nhàng thướt tha, ngây thơ trong sáng, nhưng ẩn sâu bên trong chính là vẻ lả lướt phong tình, từng chút mê hoặc vị hoàng tử nọ. Qua màn biểu diễn ấy, vũ công chính chỉ nói một câu, tôi có thể nhìn thấy cái hồn ở trong điệu múa của cô ấy. Nếu đánh giá quá cao thì sẽ dễ dàng khiến người ta thất vọng. Nhưng sau khi gặp Kim Hề, mọi người đều nhận ra vũ công chính nói không sai. Kim Hề quả thực xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô lại mang theo nét lạnh lùng, với gương mặt hờ hững xa cách. Đuôi mày khẽ nhếch lên, kiêu ngạo như một nàng thiên nga. Chỉ khi nào cô mỉm cười, vẻ quyến rũ dập dềnh nơi đáy mắt, giống hệt như thiên nga đen. Cũng vì thế mà nhân duyên của cô không được tốt cho lắm. Trong vũ đoàn đa số là con gái, người học múa có ai mà chẳng được mọi người vây quanh. Tuy Kim Hề xinh đẹp, nhưng bọn họ đâu có ai thua kém, vì thế mọi người đều mang theo cảm giác nửa hâm mộ nửa ghen tị đối với cô. Song vẫn có người tìm cách lấy lòng cô. Kim Hề cũng lịch sự có qua có lại, tuy hờ hững nhưng không bao giờ khiến người khác cảm thấy khó chịu, song cũng không cảm nhận được sự thân thiện của cô. Cũng chỉ có Mạnh Ninh. Bất kể Kim Hề có thái độ gì, mỗi lần nhắc đến Kim Hề, đôi mắt cô nàng như bừng sáng, hễ mở miệng là Kim Hề nhà tôi. Có người móc mỉa, có khi Kim Hề người ta cũng chẳng xem cô là bạn. Mạnh Ninh cười chê, cô thì biết gì, Kim Hề nhà tôi là người mặt lạnh tim nóng. Cô nhìn cây son này đi, lúc dạo phố tôi chỉ tiện miệng khen đẹp, nhưng vì có nhiều son quá rồi nên tôi không mua được. Vậy mà hôm sau lúc ăn trưa, Kim Hề lại nhét cây son này vào túi tôi đấy. Kim Hề trông lạnh lùng xa cách, không thân thiện là thế, nhưng cô biết ai tốt với mình, ai ngứa mắt mình. Chỉ có điều cô không bày tỏ bằng lời nói mà thay vào đó là dùng hành động. Lời ngon tiếng ngọt ai cũng biết nói, nhưng có mấy ai nói được làm được. Tuy nói là thân nhau, nhưng những lúc ở cạnh Kim Hề, Mạnh Ninh rất ít khi hỏi cô mấy chuyện riêng tư. Mỗi lần gặp nhau, cô nàng đều có một đống chuyện để than, để nghiệp. Ngay đến chuyện cô nàng đặt đồ ăn, người bán tưởng cô nàng đặt phần ăn dành cho ba người nên giao cho cô nàng ba đôi đũa, mà thực tế phần ăn đó chỉ có một mình cô nàng xử, Mạnh Ninh cũng có thể nghiệp mỗi chuyện này trong nửa tiếng đồng hồ. Mạnh Ninh cần một người mà mình có thể dốc bầu tâm sự. Mà Kim Hề là một người rất biết lắng nghe. Bạn bè cũng giống như người yêu vậy, phải bù trừ cho nhau thì mới càng ngày càng hòa hợp. Mạnh Ninh cũng quên mất, cô nàng chưa từng hỏi Kim Hề có bạn trai hay không. Nhưng tới bây giờ, trang cá nhân của Kim Hề không có nội dung gì, ảnh đại diện là ảnh selfie của cô, bình thường cô thường tự lái xe hoặc bắt xe đi đến vũ đoàn, cuối tuần hẹn nhau thì cô cũng đến rất đúng giờ. Thấy thế nào cũng không giống như đã có bạn trai. Mạnh Ninh, đúng là mình quên hỏi, thế xin hỏi người đẹp Kim Hề, cậu có bạn trai khi nào thế? Kim Hề cẩn thận nhớ lại, cô ở bên Hạ Tư Hành từ khi nào? Cô chợt hỏi, thế nào thì tính là ở bên nhau? Mạnh Ninh chần chừ đáp, thì, tỏ tình đó. Kim Hề lẩm bẩm trong miệng, anh ấy chưa từng tỏ tình. Cô nói nhỏ nên Mạnh Ninh không nghe thấy, cậu nói gì? Không có gì. Trong đầu Kim Hề chợt hiện lên một cột mốc thời gian, cũng chính từ ngày đó trở đi, quan hệ giữa cô và Hạ Tư Hành cũng đã tiến thêm một bước. Trên người anh cũng được dán thêm một cái mác. Chính là Kim Hề. Từ kỳ nghỉ đông năm nhất đến nay, chắc cũng được 4 năm rồi. Trong điện thoại, Mạnh Ninh hít một hơi sâu, 4 năm á. Kim Hề đáp, ừ. Mạnh Ninh kích động đến mức hét ầm lên, cậu quen một người bạn trai lâu năm như thế mà lại giấu mình. Cậu giỏi lắm Kim Hề, uổng công mình xem cậu là bạn thân, mình nói cho cậu biết, chuyện này không xong dễ dàng thế đâu. Kim Hề biết làm gì mà dễ qua thế, cô nàng xem mình là bạn tốt, mọi chuyện vặt vãnh đều chia sẻ cho cô biết, nhưng cô lại chưa bao giờ nhắc đến cái tên Hạ Tư Hành trước mặt bạn thân mình. Cô dịu giọng dỗ dành, mình mời cậu một bữa nhé, được không? Mạnh Ninh, không. Kim Hề, a. Mạnh Ninh không hề khách sáo, ít nhất phải 3 bữa cơm mới được. Kim Hề. Sau khi cô nàng chặt một phát lại dè dặt hỏi dò, nếu cậu chê đắt thì đổi sang 3 bữa mala tăng cũng được. Kim Hề dở khóc dở cười, mình đang ở Bách Duyệt, chẳng phải lúc trước cậu bảo trà chiều ở Bách Duyệt ngon lắm sao, muốn thử không? Mạnh Ninh đáp không chút do dự, muốn chứ. Lần đầu tiên mình thấy có người yêu đương mà lại kín tiếng thế đấy, cậu xem mấy cô nàng trong vũ đoàn có người yêu đi, chỉ thiếu điều cầm cái loa đứng trước căng tin khoe khoang mình tìm được một người bạn trai tốt cỡ nào. Điển hình là Vương Sáng Sáng bên nhóm mình đây, bạn trai 1m7, 28 tuổi mà trông như 38, thế mà cứ hở ra là anh yêu nhà tôi đẹp trai thế đó, anh yêu của tôi đáng yêu lắm. Cậu thì hay rồi, có một người bạn trai đẹp cỡ đó mà không hé môi một tiếng. Tại khu phục vụ trà chiều ở tầng 53 của khách sạn Bách Duyệt, tách cà phê nóng lượn lờ khói tỏa hương thơm, Mạnh Ninh liên tục bắn ra, không ngừng nghỉ dù chỉ một giây. Kim Hề im lặng nghe, kiên nhẫn, có gì hay mà nói. Cũng không phải mới ngày đầu yêu nhau. Nhưng mà... ăn bánh đi, không phải cậu thèm lắm sao? Kim Hề không muốn nói nhiều về chuyện giữa mình và Hạ Tư Hành, cô ngắt lời Mạnh Ninh, nói lảng sang chuyện khác. Sau bữa trà chiều, hai người sang khu Ngân Thái bên cạnh dạo một lúc mới tạm biệt nhau. Bước vào đại sảnh bệnh viện, Kim Hề mới nhớ ra phải gọi điện cho Hạ Tư Hành. Cô gọi cho anh hai cuộc liền, nhưng không có ai nghe máy. Tuy đây là lần đầu tiên đến bệnh viện, nhưng Kim Hề biết văn phòng anh ở đâu. Cũng hết cách rồi, ngày ngày ở bên nhau, có nhiều thứ dù không muốn biết cũng rất khó. Đi tới văn phòng khoa bỏng, Kim Hề đứng bên ngoài gõ cửa. Trong phòng chỉ có hai nghiên cứu sinh vừa được chuyển đến khoa bỏng, vừa hay là một nam một nữ. Chàng trai ngẩng lên, ngay khi trông thấy Kim Hề thì trái tim đã rơi mất nửa nhịp, chào cô tìm ai thế? Kim Hề, tôi tìm Hạ Tư Hành, anh ấy có ở đây không? Bác sĩ Hạ tạm thời có một ca phẫu thuật không thể về ngay được, xin hỏi cô tìm anh ấy có chuyện gì không? Phẫu thuật đột xuất. Hèn gì anh không nghe điện thoại. Kim Hề định nói, không sao, nhưng chàng trai rất lịch sự, cầm một tờ giấy nốt đến, cô là bệnh nhân của bác sĩ Hạ sao, hay là người nhà của bệnh nhân? Nếu không ngại thì cô để lại số điện thoại đi, lát nữa bác sĩ Hạ trở về tôi sẽ nhắn anh ấy liên lạc lại với cô. Cô gái phía sau nghe thế thì lườm anh chàng một cái. Kim Hề nhìn tờ giấy nốt trước mặt, mỉm cười, tôi không phải là bệnh nhân của anh ấy, cũng không phải là người nhà bệnh nhân. Cô dừng lại một chút, dù không biết Hạ Tư Hành có từng nhắc cô với đồng nghiệp anh hay không, cũng có lẽ anh chưa từng nhắc đến cô với bất kỳ ai, nhưng vào lúc này, cô lại mở miệng nói rằng, tôi là bạn gái của anh ấy. Cô gái phía sau vô cảm đáp lại, cô là người thứ 12 tự xưng là bạn gái của bác sĩ Hạ trong hôm nay rồi đấy. Kim Hề. Tác giả. Kim Hề, Hạ Tư Hành anh đến bệnh viện làm việc hay là đến đó tán gái hả? Anh biến một nơi thần thánh như bệnh viện thành quán bar à? Đồ tồi. Hạ thiếu gia rõ không làm gì, chỉ tuyên bố mình đã có bạn gái. Bệnh viện số 1 Nam Thành trực thuộc Đại học Y Nam Thành. Mỗi lần sinh viên thực tập chuyển khoa đều âm thầm cầu nguyện để được phân đến khoa bổng. Bởi vì Đại học Y Nam Thành có một mặt tiền di động, và cũng chính là mặt tiền di động của bệnh viện số 1 thành phố Nam Thành, Hạ Tư Hành. Từ hồi còn đi học, Hạ Tư Hành đã là nhân vật đình đám trong trường, người theo đuổi anh nhiều vô số kể. Có những người được Thượng Đế cưng chiều, thiên vị từ đầu đến chân, từ khi ra trường đến khi bước chân vào xã hội vẫn luôn được ưu ái. Trịnh Lê khá may mắn khi được phân vào khoa bổng, mà người hướng dẫn cô nàng vừa hay chính là Hạ Tư Hành. Trong mắt cô nàng, Hạ Tư Hành không chỉ là đàn anh mà còn là thầy giáo của mình. Hiển nhiên cô nàng không có bất kỳ suy nghĩ không yên phận đối với người thầy này, nhưng thực tập trong khoa bổng đã hơn 3 tháng. Trinh Lê cũng phải cạn lời khi chứng kiến biết bao cô gái dùng đủ loại danh nghĩa để tiếp cận anh. Đặc biệt là ngày hôm nay, khi tin tức Hạ Tư Hành có bạn gái vừa được truyền đi, có không ít người tự xưng là bạn gái của Hạ Tư Hành đến văn phòng tìm anh. Trịnh Lê và Uông Húc ngồi trong văn phòng sửa soạn tài liệu. Cô nàng len lén nhìn ra bên ngoài, lặng lẽ nhìn Kim Hề đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế ngoài hành lang, chọc vào tay Uông Húc, tuy cô ấy là người thứ 12 giả làm bạn gái của đàn anh Hạ. Nhưng nếu xếp về chỉ số nhan sắc thì cô ấy phải đứng nhất ấy. Uông Húc sờ cằm, dù sao thì cô ấy cũng chẳng có cơ hội làm bạn gái đàn anh đâu. Cô thấy tôi theo đuổi cô ấy được không? Tôi thấy chẳng ra làm sao cả. Uông Húc không kìm được mà cứ ngoái đầu nhìn ra ngoài mãi, người đẹp đúng là bổ mắt. Cậu ta cảm thán, sao cô ấy không giả làm bạn gái tôi chứ? Trịnh Lê nghiêng đầu như quan sát gương mặt cậu ta, nửa giây sau đáp lại, nghĩ hay ghê. Lần sau cấm nghĩ nữa đấy. Nụ cười trên gương mặt Uông Húc tắt ngúm. Một lát sau, Trịnh Lê rót một ly nước ấm mang sang. Trời tối lạnh lắm, cô cầm cái này ủ ấm tay nhé. Kim Hề ngước lên, đưa tay nhận lấy ly nước, nước ấm truyền qua ly giấy đến lòng bàn tay vô cùng ấm áp. Cảm ơn cô. Không có gì. Có lẽ người đẹp luôn dễ khiến người ta mềm lòng, Trịnh Lê tốt bụng nhắc nhở cô. Bác sĩ Hạ thật sự đã vào phòng phẫu thuật rồi, bọn tôi không lừa cô đâu. Ca phẫu thuật của anh ấy nếu nhanh thì hơn 8 giờ mới xong, chậm thì kéo dài cũng phải đến 10 giờ. Cô định ở lại đây chờ anh ấy thật sao? Kim Hề cười, đúng vậy. Trịnh Lê không còn gì để nói. Người tự xưng là bạn gái của Hạ Tư Hành nhiều vô kể, nhưng không có ai kiên nhẫn như cô gái này. 5 giờ hơn đã đến đây. Nghe nói Hạ Tư Hành đang phẫu thuật thì lẳng lặng ngồi chờ ở hàng ghế ngoài hành lang tận 2 tiếng đồng hồ. Nghĩ đến đây. Không lẽ cô ấy là bạn gái của Hạ Tư Hành thật ư? Nhìn lại vẻ ngoài, cách ăn mặc, khí chất, đúng là hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mấy cô người yêu, pha ke, trước đó. Trịnh Lê dè dặt hỏi lại, cô là bạn gái của bác sĩ Hạ thật sao? Kim Hề không nhận cũng không chối, chỉ nói, đợi lát nữa Hạ Tư Hành về thì cô hỏi anh ấy đi. Anh ấy có nhiều bạn gái thế mà. Kim Hề không mặn không nhạt đáp, tôi chỉ xếp thứ 12 mà thôi. Ca phẫu thuật này của Hạ Tư Hành bất thình lình ập đến. Nhà máy cồn gần đó xảy ra hỏa hoạn, trong xưởng vẫn còn công nhân đang làm việc, tuy nhân viên cứu hỏa đã đến kịp thời, nhưng nạn nhân vẫn bị bỏng với diện tích khá lớn, mức độ bỏng lên đến mức 2, 3, trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ phẫu thuật chính là Lâm Lập Huân, Hạ Tư Hành là bác sĩ phụ. Màn hình điện tử hiển thị thời gian phẫu thuật dừng lại vào 5 tiếng 25 phút 36 giây. Ca phẫu thuật kết thúc, Hạ Tư Hành rời khỏi phòng phẫu thuật. Lúc cởi đồ phẫu thuật, anh chợt nhớ tới lời Kim Hề nói ban sáng, lực trên tay gần như đã biến thành kéo mạnh. Thang máy vẫn còn ở tầng dưới, anh không đợi nổi bèn dứt khoát chuyển sang thang bộ, chạy một mạch lên 3 tầng. Bệnh viện lúc này đã hơn 9 giờ tối, bệnh nhân đều đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh. Ngoài hành lang vô cùng yên tĩnh, có vài ngọn đèn đã được tắt bớt đi, song đèn trong văn phòng vẫn còn, ánh sáng len lỏi qua khe cửa, tạo thành một quần sáng trong màn đêm. Kim Hề dẫm lên quần sáng ấy. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô quay đầu lại. Hạ Tư Hành dừng bước trước mặt cô, em chờ lâu rồi hả? Kim Hề ngẩng lên, nghiêng đầu theo động tác của anh, hơn 5 tiếng. Anh xin lỗi, vì phẫu thuật đột xuất nên không kịp nhắn tin cho em. Cảm giác áy náy hiện rõ trên gương mặt anh, bắt em đợi ở đây lâu thế. Chờ cũng đã chờ rồi, hơn nữa trước đây lúc em tập múa anh cũng thường xuyên đợi em, coi như huề vậy. Hạ Tư Hành nhướng mày, cô nói huề nhau nghe mà nhẹ nhàng ghê. Thực tế, mỗi lần cô có tiết học múa đều từ 2 đến 3 tiếng trở lên, Hạ Tư Hành đứng chờ ngoài hành lang đến khi cô tan học. Mà cô chưa bao giờ cảm thấy áy náy, tựa như chuyện anh đợi cô là chuyện hiển nhiên. Thượng Đế cho anh sự ngông nghênh, nhưng cũng tặng kèm cho anh tính phục tùng. Người có ngạo mạn cách mấy thì cũng sẽ có lúc mềm lòng, cúi đầu khuất phục. Kim Hề một năm bốn mùa đều mặc váy, dù đang là trời đông gió rét âm 10 độ đi chăng nữa, cô vẫn sẽ mặc váy dài. Váy cashmere dài chỉ lộ phần mắt cá chân trắng muốt. Ánh mắt Hạ Tư Hành lướt xuống dưới, không mặc quần tất à? Không. Màu da của quần tất rất giả, cô không chấp nhận được. Bị cảm thì đừng lây cho anh. Giọng Hạ Tư Hành cũng lạnh đi. Được thôi. Kim Hề vui vẻ đáp lại, nếu em cảm thì chúng ta giữ khoảng cách, chia phòng ngủ là được. Nhìn thấy ly nước trong tay cô, Hạ Tư Hành hỏi, ai rót nước cho em vậy? Kim Hề, một bác sĩ trong văn phòng, nông còn trẻ lắm, chắc là sinh viên thực tập. Hạ Tư Hành lấy đi ly nước trên tay cô, vì cầm quá lâu nên nước đã lạnh, anh vứt vào thùng rác, tay kia kéo cô đi vào văn phòng. Sao em lại ngồi ở ngoài? Không tiện lắm. Hạ Tư Hành dẫn cô tới bàn mình để cô ngồi xuống. Anh đi rót một ly nước ấm đưa cho Kim Hề, kế đó, chăm chú quan sát cô. Kim Hề nhấp một ngụm nước, bỗng dưng nhớ tới điều gì, bật cười thành tiếng. Hạ Tư Hành, em cười gì? Kim Hề nói, bác sĩ Hạ này, nghe đồn anh có nhiều bạn gái lắm. Hạ Tư Hành chẳng hiểu chuyện gì. Kim Hề nhại lại giọng vừa nãy của Trịnh Lê không khác một ly, nói như thật, cô là người thứ 12 trong hôm nay tự nhận là bạn gái của bác sĩ Hạ rồi đấy. Gương mặt lạnh lùng của Hạ Tư Hành sầm xuống, hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. Ai nói với em? Anh quan tâm ai nói làm gì? Kim Hề vắt chéo chân, khẽ đá nhẹ một cái lên chân anh, trên quần xuất hiện một nếp nhăn, sau đó nhanh chóng biến mất. Hạ Tư Hành, anh đến bệnh viện làm việc hay là đi tán gái hả? Anh trầm ngâm một lúc, rồi chỉ đáp lại hai chữ, sằng bậy. Bên ngoài hành lang vang lên tiếng người nói chuyện. Nữ thần của anh đi mất tiêu rồi. Sao lại đi rồi, tôi còn chưa xin được số điện thoại của cô ấy mà. Mặt mày uông hút như đưa đám. Trịnh Lê ra sức đâm anh chàng, dù anh có đi xin số thì cô ấy cũng không thích anh đâu. Uông hút, cô có ý gì, bộ tôi xấu lắm sao? Tôi thấy tôi rất đẹp trai là đằng khác. Trịnh Lê hừ một tiếng, đàn ông ảo tưởng đúng là quá lao. Uông hút khẽ tặc lưỡi, đương tính mở miệng nhưng khi nhìn thấy Hạ Tư Hành và cô gái ngồi ở bàn làm việc của anh, cậu chàng im bặt. Cậu hết ngó trái rồi lại ngó phải, chợt vỡ lẽ, Hạ bác sĩ, cô ấy là. Hạ Tư Hành cầm áo khoác đang vắt trên lưng ghế, đưa tay đặt lên lưng Kim Hề, cất giọng đều đều, bạn gái tôi, sao, cậu quen à? Uông hút cảm nhận được sự nguy hiểm từ giọng nói đầy bình tĩnh kia, cậu chàng nuốt nước miếng, không quen, không quen. Đến khi hai người bọn họ đi rồi, Uông Húc vẫn còn trong cơn khiếp vía, cô ấy là bạn gái bác sĩ Hạ thật ư. Cô ấy không lừa chúng ta. Trịnh Lê cũng hoảng sợ không kém, hóa ra cô ấy không xếp thứ 12, mà là độc nhất. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, thế mà lúc nãy tôi lại có suy nghĩ bậy bạ với cô của mình. Uông Húc mặt ủ mày chau, tiêu rồi, có khi nào sau này bác sĩ Hạ sẽ không nhận điện thoại khi tôi gọi hỏi bài nữa không? Có khi nào anh ấy ngứa mắt tôi, ngày mai sẽ bảo tôi biến đi không? Con đường học y của tôi có lẽ đã kết thúc trong hôm nay rồi. Nếu tôi quỳ gối xin tha với bác sĩ Hạ, liệu anh ấy có rộng lượng tha thứ cho tôi không? Trịnh Lê đáp lại đầy chân thành, anh ấy sẽ nghĩ đầu óc của anh có vấn đề. Ba mẹ Hạ Tư Hành đã tặng anh rất nhiều quà vào lễ trưởng thành của mình, và một trong số đó chính là một căn hộ ở trung tâm thành phố. Căn hộ rộng khoảng 300 mét vuông. Đứng từ cửa sổ sát sàn ở phòng khách có thể nhìn thấy trung tâm mua sắm phồn hoa nhất Nam Thành, cách đó không xa là cầu vượt tấp nập xe cộ, kéo theo một dải ánh sáng mờ tuyệt ảo. Năm 18 tuổi, Hạ Tư Hành đã được tặng nhà, nhưng mãi đến 2 năm sau căn hộ mới được thi công xong. Nửa năm sau đó, Kim Hề vào ở, ngủ lại trên giường của phòng ngủ chính. Không chỉ mỗi giường ngủ, khắp nơi trong căn hộ đều có dấu vết sinh hoạt của cô. Trên bàn ăn được đặt hoa do cô đặt mua, mỗi tháng một bó, trong tủ lạnh phòng bếp có sữa chua cô thích ăn, trong phòng thay đồ, tủ đồ bên trái đựng quần áo của Hạ Tư Hành, còn bên phải là đồ của cô, chưa kể đến chuyện sau khi cô chuyển vào ở, Hạ Tư Hành đã cho người sửa phòng dành cho khách thành phòng luyện múa. Ra thang máy, đến khu huyền quang. Kim Hề ngồi xuống đôn thay giày, mở tủ giày ra, nhưng dép lê đặt quá xa nên cô với không tới. Cô lại nhìn sang Hạ Tư Hành. Hạ Tư Hành, gọi một tiếng anh nghe xem. Kim Hề nhướng mày, đâu phải em không có tay. Hạ Tư Hành cười lạnh, song vẫn đi sang lấy dép lê, nhưng anh không thể xuống đất mà quỳ một chân xuống trước mặt Kim Hề, dịu dàng nhấc cổ chân cô lên. Chật! Anh cau mày, sao chân em lạnh thế? Kim Hề chỉ đáp, muốn đẹp thì phải chịu lạnh. Hạ Tư Hành lấy tay xoa chân cho cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh lại thêm hơi ấm từ trong phòng phả xuống, chẳng mấy chốc, chân cô đã ấm lên. Hạ Tư Hành mang dép giúp cô, bàn tay nắm chặt cổ chân cô không buông, bắt đầu từ ngày mai em phải mặc quần tất cho anh, biết chưa? Cô không chịu, xấu lắm. Giọng Hạ Tư Hành nặng nề, nếu để anh phát hiện em không mặc quần tất, để xem anh xử em thế nào. Nhìn nhau một lúc lâu, Kim Hề bỗng hắt hơi, hắt xì. Hạ Tư Hành buồn cười, mới thế mà đã bị cảm rồi. Kim Hề thẹn quá hóa giận, còn lâu nhé. Cô nói, có phải anh đang thầm mắng em không? Hạ Tư Hành mím môi, hiển nhiên đã quá quen với việc cô cố tình kiếm chuyện. Anh buông tay, ngồi xuống bên cạnh thay giày, xong rồi lại đến bàn ăn ngồi xuống, nửa tiếng trước dì giúp việc đã nấu cơm xong, trước khi ra về có nhắn tin báo anh biết. Anh cầm chén lên bắt đầu ăn cơm. Kim Hề ngồi ở bệnh viện chờ anh hơn 5 tiếng đồng hồ, bây giờ cũng đã đói đến mức bụng dính vào lưng, nhưng cô có thói quen uống sữa chua trước giờ cơm. Cô đi tới tủ lạnh lấy một ly sữa chua, cắm ống hút vào, hút một ngụm rồi ngồi xuống cạnh Hạ Tư Hành. Tướng ăn của Hạ Tư Hành rất nhã nhặn, là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, mỗi một cái giơ tay hay nhấc chân đều mang theo vẻ kiêu ngạo. Anh ăn một miếng rồi mới hỏi, sao tự dưng lại đi đón anh? Kim Hề, anh không thích hả? Anh nhìn cô đầy sâu xa. Kim Hề run lên trước ánh nhìn chăm chú của anh, cô liếm vệt sữa chua bên khóe môi, vì muốn lấy lòng anh thôi, không được sao? Hạ Tư Hành, lấy lòng anh. Anh đặt đũa xuống, ngã lưng vào ghế, nghiêng người ung dung nhìn cô, nói đi, chuyện to cỡ nào mà phải đi lấy lòng anh? Kim Hề im lặng một lúc mới nói, mẹ em gọi điện hỏi Tết Tây có về không? Cô ngừng lại vài giây rồi nói tiếp, nhưng mà em không muốn về. Không muốn thì đừng về. Mẹ hỏi em sao không về nhà, em nói anh tổ chức đi chơi, không từ chối được. Kim Hề biết rõ nếu tìm lý do khác, Thẩm Nhã Nguyệt nhất định sẽ có ý kiến, nhưng chỉ cần có liên quan đến nhà họ Hạ thì bà sẽ không nói gì. Hồi Kim Hề còn đi học, nhà họ Hạ đã giúp đỡ rất nhiều, Kim Hề trở về Nam Thành học cấp 3 cũng là nhờ Hạ Thành đứng ra tìm trưởng, và giáo viên dạy múa của Kim Hề cũng nhờ Vu Tố giới thiệu. Hơn nữa quan hệ giữa hai nhà họ Kim và nhà họ Hạ rất tốt, hiển nhiên cũng mong con mình thân thiết với nhau hơn. Nghe thấy thế, Hạ Tư Hành bật cười vui vẻ, Tết dương lịch được nghỉ 3 ngày, anh đi làm hết 3 ngày thì tổ chức chơi cái gì? Kim Hề, thế nên nếu lúc đó người trong nhà có hỏi thì anh có thể. Hạ Tư Hành quay đi, tiếp tục vào cơm. Kim Hề nhìn Hạ Tư Hành bằng ánh mắt cúng con, kéo áo anh, Hạ Tư Hành. Anh giúp em nha. Hạ Tư Hành. A Hành. Gọi anh kiểu gì anh cũng không đáp, Kim Hề cắn môi, thốt lên xưng hô kia, anh A Hành. Đáy mắt Hạ Tư Hành hiện lên ý cười, anh mở miệng, đến lúc đó nếu người nhà em có hỏi, anh sẽ nói em đang ở bên cạnh anh. Nhận được đáp án mong muốn, Kim Hề thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau, cô lại nghe anh nói tiếp, đang nằm trên giường của anh. Kim Hề. Hạ Tư Hành chỉ nói vu vơ, Kim Hề cũng chẳng để trong lòng. Bạn bè xung quanh đều biết hai người yêu nhau, nhưng trong mắt phụ huynh hai nhà, anh và cô chẳng qua chỉ ở mức tạm coi là bạn bè. Trong chuyện giấu giếm mối quan hệ người yêu này, hai người bọn họ khá ăn ý. Ăn tối qua loa, Kim Hề vào phòng tắm tắm rửa. Cô lề mề trong phòng tắm một lúc lâu, tiếng chai lọ lạch cạch va vào nhau không dứt. Ngày nào cô cũng tốn kha khá thời gian vào việc dưỡng da, mỹ phẩm đắt tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải chăm sóc da hàng tuần, nên dù chỉ là mặt một thì cô vẫn có một vẻ đẹp khiến người khác phải xốn xang. Hạ Tư Hành nằm trên giường, ánh mắt ngắm nhìn cô tựa như đang thưởng thức một bức họa ở hội triển lãm. Kim Hề đang định nói chuyện, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại khô khan vang lên đánh vỡ sự yên lặng của căn phòng. Cô đưa mắt nhìn màn hình hiển thị người gọi đến, là mẹ cô. Chần chờ trong giây lát, cô đành phải nhận máy, mẹ à. Đêm đã khuya, bên phía Thẩm Nhã Nguyệt cũng yên tĩnh hơn bình thường, con sắp ngủ chưa? Kim Hề vừa đáp lời vừa vén chăn nằm lên giường.